Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1759, chương 1761, thành công báo thù. An Lâm cuối cùng đã tới người tới. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu Lan, ngươi tới được thật là đúng lúc. Mau nhìn, ta giúp ngươi đem thôn thần khô lâu cùng tẫn đều đè lại rồi. Chờ ngươi tới báo thù. Ừ, hứa Tiểu Lan trọng trọng gật đầu. Cười nói, vốn cho là sẽ có một phen kịch chiến. Không nghĩ tới ta đến sau này. Hai cái đại cừu nhân đã huyển giống như chó chết nằm rồi. Trong tay nàng long tước kiếm ra khỏi vỏ. Thân hình động một cái. Phiêu nhiên rơi vào tẫn trước mặt. Tẫn bây giờ thân thể bị cháy sạch nám đen. Linh thể bể tan tành không chịu nổi. Tứ chi không lành lặn. Thê thảm không dứt. Bao hàm thánh hỏa cùng lôi đình thần phù kiếm gác ở tẫn trên cổ. Thanh âm cô gái cũng vang lên vào lúc này. Tẫn, ngươi là giết chết phụ mẫu ta Hứa Quan Vân cùng Chu Di Sương hung thủ. Hôm nay ta lấy bọn họ con gái danh nghĩa. Hướng ngươi báo thù. Tẫn đầu tiên là sững sờ. Sau đó thân thể run rẩy dữ dội đứng lên. Nguyên lai là như vậy. Không trách An Lâm một mực có cơ hội giết ta. Lại không có hạ thủ. Nguyên lai là muốn cho ngươi tự tay động thủ. Ha ha, thật không nghĩ tới a. Hứa Quan Vân cùng Chu Di Sương sinh nữ nhi tốt. Tẫn nhìn khí thế lộ ra nữ tử. Hai loại thần đạo giao dung. Thâm thúy tựa như biển. Nó biết nếu là cùng Hứa Tiểu Lan chân chính giao chiến. Người thắng rất có thể hay lại là Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt nói. Đi theo cha mẹ ta sám hối đi đi. Dứt lời, long tước kiếm liền muốn vừa rơi xuống. Chờ một chút, lúc này, An Lâm đột nhiên chặn lại nói. Mặc dù cừu nhân đang ở trước mắt, Hứa Tiểu Lan sát ý vô cùng nồng nặc. Nhưng nghe đến An Lâm lời nói, nàng hay lại là miễn cưỡng dừng lại thế đi. Có chút không hiểu nhìn về An Lâm. Thế nào? Tẫn trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Chết như vậy lợi cho nó quá rồi. Ta còn có một cái rất tốt hành hạ biện pháp. Có thể để cho nó bị rất tốt trừng phạt. An Lâm mở miệng nói. Tẫn nghe vậy cũng sắp phải mắng mẹ. Trước bắt nó một hồi cực kỳ tàn ác dày xéo. Chẳng lẽ còn không phải là hành hạ? Nghe vậy Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt hơi sáng. Nhẹ nhàng gõ đầu. Thế nào hành hạ? Còn nhớ ta biến thành tiểu thảo kinh trải qua sao? An Lâm đạo, dĩ nhiên nhớ. Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen khẽ nhăn. Trên mặt hiện lên một vệt thương tiếc. Trải nghiệm như thế này, chỉ là bây giờ nghĩ lại. Cũng thay An Lâm thương tiếc. Bây giờ ta có thể làm cho Tẫn trải qua loại đau khổ này. Hơn nữa còn là 100% địa trải qua. An Lâm đạo. Ta luyện thành thiên quỷ trưởng đại viên mãn, trường pháp ẩn chứa trí cường âm trúc lực, có thể không nhìn đối phương thần hồn phòng ngự, 100% phát động hoàn chỉnh tổn thương cực ác lực. Hứa Tiểu Lan cặp mắt đã sáng lên, tựa hồ có loại mong đợi cảm giác. Được, giao cho ngươi, ta cũng cảm thấy khiến nó chết như vậy, lợi cho nó quá rồi. Các ngươi muốn làm gì với ta? Bây giờ ta cảm giác đau thần kinh đã biến mất. Các ngươi đừng mơ tưởng thông qua bất kỳ phương thức nào hành hạ ta. Tẫn trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Thật sao? An Lâm cười ha ha. Bàn tay đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Hung hãn vỗ vào Tẫn trên trán. Thiên quỷ trường. Hoành. Màu đen đậm vật chất. Đột nhiên tràn vào Tẫn thân thể. Tẫn đột nhiên hai mắt trợn tròn, sau đó bắt đầu co quắp. A, a, trước còn nói cảm giác đau thần kinh biến mất Tẫn. Trong lúc bất chợt bộc phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. Tiếng kêu thảm kia so với An Lâm trước hành hạ nó thời điểm. Còn thống khổ hơn gấp trăm lần không biết. Nghe thôn thần khô lâu, xương hàn quỷ tinh những địch nhân này, dùng mình thẳng trào trong lòng. Này An Lâm là ma quỷ sao? Cái dạng gì thống khổ mới có thể để cho Tấn kêu thành cái bộ dáng này à? Ngay cả Hứa Tiểu Lan đều sợ ngây người. Không ngờ tới cái này thuật pháp có thể cho đối phương mang đến như thế lượng lớn thống khổ. Tiếng kêu thảm kia, nghe hết sạch đến đều cảm thấy đau a. Bất quá, thật tốt thống khoái a. Van cầu ngươi nhanh giết ta. A, Tấn rơi lệ đầy mặt, thống khổ hét thảm, cầu khẩn Hứa Tiểu Lan cho nó một cái kết quả. Hứa Tiểu Lan thờ ơ không động lòng, nhưng trong lòng cực kỳ sung sướng. Cửu nhân thống khổ, chính là mình vui vẻ. Nàng đã tưởng tượng rất nhiều lần có thể thay cha mẹ báo thù cảnh tượng, nhưng cũng không có như vậy một lần tới thống khoái. Cửu nhân lại đang trước mặt nàng, bị hành hạ đến khổ khổ cầu khẩn nàng giết mình. Phải biết, đây chính là hợp đạo đỉnh phong cường giả cấp cao nhất a. Lại theo hắn trong miệng nói ra những lời này, nó thừa nhận thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hứa Tiểu Lan nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, cha mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Đã từng cừu nhân bây giờ chính nằm trên đất, khẩn cầu đến ta giết chết nó đây. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ta biết lỗi rồi, cho ta thống khoái. Tẫn cả người run rẩy, thân thể không ngừng co quắp, cả người thối giữa lại khép lại, thối giữa lại khép lại. Ẩn chứa trên thế giới lớn nhất tội ác thống khổ điên cuồng gia trì ở trên người nó, khiến nó hoàn mỹ thưởng thức chân chính thống khổ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối với Tấn khẩn cầu không nhìn thẳng. A a, Tấn đột nhiên cặp mắt trợn trắng, miệng há đến một cái khoa trương phúc độ, linh thể thân thể không ngừng rạn nứt, khí tức cực độ uể oải. Ừ, thế nào? Hứa Tiểu Lan sửng sốt một chút. An Lâm khẩn trương nói, nhanh, Tiểu Lan, mau đưa nó giết, nếu không nó sẽ bị chiêu này tươi sống đau chết. Hứa Tiểu Lan ngoặc kép, long tước kiếm minh, tay nâng kiếm lạc, đem điều này đã từng uy chấn một khu vực hợp đạo đỉnh phong đại năng Tẫn sinh mệnh hoàn toàn cắt lấy. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hô. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng phun ra một cái chọc khí, lại đưa mắt nhìn sang bị trấn áp ở nhân quả tinh hộ đại trận bên trong thôn thần khô lâu. Thôn thần khô lâu cả người run lên, nhìn về Liễu Minh Hiên cùng Liễu Thiên Huyễn. Cái kia, van cầu các ngươi giết ta có được hay không? Liễu Thiên Huyễn cười lạnh, ha ha. Liễu Minh Hiên không nói một lời, lặng lẽ lại cho thôn thần khô lâu tăng thêm một đạo phòng ngừa chạy trốn cấm chế. Rất nhanh, thôn thần khô lâu tuyệt vọng thống khổ tiếng hét thảm một lần nữa vang vọng ở trên chiến trường. An Lâm vẫn là lần đầu tiên dùng tu tới đại viên mãn thiên quỷ trường, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thôn thần khô lâu một cái chỉ còn lại xương sinh linh, khóc giống như một bảo bảo. Không, so với bảo bảo bi thảm rất nhiều, phảng phất cả thế giới cũng chưa có so với nó muốn thảm tồn tại. Loại đau khổ này khiến nó rất hối hận đi tới cái thế giới này. Mụ mụ tại sao phải đem ta sinh ra được, để cho ta gặp loại này kinh khủng thống khổ. Ngay tại nó đau đến sắp sống sờ sờ đau chết thời điểm, Hứa Tiểu Lan tay nâng kiếm lạc, chung kết thôn thần khô lâu sinh mệnh. Một cổ phạm vi bao trùm cực kỳ lớn rên rỉ một lần nữa ở trong thiên địa vang lên. Quần áo xanh nữ tử thu kiếm, nhìn về trên bầu trời dị tượng, không có gì bi ai cộng hưởng, càng nhiều là một loại quên được cùng đạo tâm thông suốt. Nhẹ giọng mở miệng, cha mẹ, con gái báo thù cho các ngươi rồi. Hứa Tiểu Lan như là nghĩ tới điều gì, lại đưa ra như ngọc ôn nhuyễn tay nhỏ dắt quá An Lâm, ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm trang giới thiệu, dĩ nhiên cái này cũng không thể rời bỏ nhà ta An Lâm hỗ trợ. Ân, con gái sau này sẽ là với hắn cùng đi. Nói lời này thời điểm, nữ tử thanh lệ tuyệt tục gương mặt bay lên một vệt hồng hà. An Lâm bị lời này vẩy tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh thì mỉm cười hướng bầu trời vẫy tay. Ba mẹ, các người yên tâm, ta nhất định chăm sóc kỹ Tiểu Lan. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.